Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 456, đoạt được kịch tổ đại quyền. Theo bọn họ cảm thấy La Mạch không biết nói cái quái gì đến bây giờ, tuy nhiên chỉ là ngắn ngủi mười mấy giây, ai cũng không nghĩ tới La Mạch con hàng này bình thường nhìn nhịn rất giỏi. Ở thời điểm này biểu hiện, lại có thể nói trúng tim đen. Tứ lưỡng bạt thiên cân, trong nháy mắt đem Peter đạo tâm đâm thủng, để cho hắn cơ hồ lâm vào điên cuồng trong tuyệt cảnh. Không nghĩ tới gia hỏa kia như vậy sắc bén. Thế nhưng là đối với chuyện này cảm thán vẫn chưa hoàn thành. Đánh mất lý trí, Peter liền chạy như bay lấy sông về La Mạch. Sự tình đã hoàn toàn không kịp cản trở. Cẩn thận a, Trung Đại Tuấn cách gần nhất, hô lớn một tiếng. Những thứ khác cũng không có biện pháp làm. Những người khác cũng chỉ có thể kinh ngạc đến ngây người nhìn xem cái tràng diện này. Nhìn xem cao hơn La Mạch 5-6 cm Peter, giống như một con gấu như thế Peter, xông về cái kia dáng người cân xứng. Tuy nhiên 28 tuổi, nhưng xem ra vẫn là tướng mạo thanh tú, giống như một cái tiểu bạch kiểm như thế La Mạch, người châu Á xong đời. Hắn muốn vì lời hắn nói trả giá đắt. Ai bảo hắn như vậy nói? Chấm ngoặc kép, ta đoán chừng người Trung Quốc kia cái này ít nhất phải đoạn 3 cái xương sườn. Peter lần này phiền toái. Một số người đều ở đây trong lòng phúc phỉ. Có đã không dám nhìn La Mạch bị đâm đến xương cốt đứt gãy hình ảnh. Không có người cho rằng La Mạch có thể ngăn cản được Peter công kích. Nhưng mà, La Mạch tốc độ rất nhanh. Đối mặt Peter trùng kích, hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh qua, tránh né hắn trùng kích. Thân thủ đặc biệt nhanh nhẹn, ngược lại là dọa người chung quanh nhảy một cái. Không nghĩ tới tiểu tử kia thân thủ nhanh như vậy. Tuy nhiên La Mạch sự tình còn chưa kết thúc. Peter không có vọt tới La Mạch, hướng mặt trước cỡ nào đi 5-6 bộ mới miễn cưỡng đứng vững. Tuy nhiên đánh mất lý trí hắn đã không để ý tới. Thế mà quay ngược người lại tử đến, tay trái muốn đến nắm chặt La Mạch ở ngực, tay phải muốn đấm một cái vào trên mặt của hắn. Đang lúc mọi người tiếng kinh hô bên trong, không thể tưởng tượng nổi tình huống xuất hiện. La Mạch không biết dùng cái gì nhịp bước kỳ quái. Tóm lại chợt lách người liền xuất hiện ở Peter bên phải. Đùi phải của hắn không biết lúc nào lập tức đá vào Peter trên tay. Peter lão đại một người. 170-180 cân người khủng bố hình hung thú. Thế mà cứ như vậy bị La Mạch một chân đá bay. Cùng trong phim ảnh một dạng bay ngược trở lại. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Với lại ngồi dưới đất về sau hắn cũng không có nhận lấy xông lên. Mà chính là ôm lồng ngực của mình lăn lộn trên mặt đất đứng lên. Thương yêu, thương yêu, thương yêu. Chấm ngoặc kép, Peter vừa lật cút một bên hô hào thương yêu. Mấy người kia hoảng hồn, vội vàng hô kịch tổ bên trong bác sĩ đối diện xem. Mà những người khác lúc này đều ở đây dùng con mắt nhìn quái vật nhìn xem La Mạch. Chúng ta thấy cái gì? Trung Quốc công phu. Ha, càng nhiều nhân tình không nhịn được sờ soạng mình một chút ở ngực. Âm thầm may mắn đoạn thời gian trước không có tội cái kia nhìn người vật vô hại đạo diễn. Cái này... Bọn họ thật đúng là bị La Mạch võ lực cho chấn nhiếp rồi. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới nhìn cùng tiểu bạch kiểm như thế La Mạch. Năng lượng một chân liền đem cái kia rất đáng sợ Peter đá bay. Đồng thời tựa hồ đem hắn làm thành trọng thương. La Mạch thu hồi chân. Trên chân cũng truyền tới từng trận đau đớn. Vừa mới bị đá quá độc ác. Hắn dù sao cũng là làm qua 5 năm võ thuật huấn luyện người. 5 năm huấn luyện hạ xuống, muốn đánh Peter dạng này một người bình thường thật đúng là giống như chơi đùa. Bất quá bây giờ chân đau cũng là tất nhiên sự tình. Tiễn đưa Peter tiên sinh đi bệnh viện. Nhiếp ảnh tổ, Trung Đại Tuấn tạm nhâm tổ trưởng. Động tác tổ, Nguyên Khuê làm tổ trưởng. Không cần phải để ý đến những người khác. Tiếp theo bắt đầu quay chụp. Rất nhiều người đều bị vừa mới La Mạch lôi đình thủ đoạn kinh hãi. Bây giờ nghe câu nói này, từng cái mông giống như cháy rồi một dạng lập tức đi làm việc trong tay mình sự tình. Bị La Mạch trực tiếp cách trước mai đeo cảm giác được không biết làm thế nào. muốn cùng La Mạch lý luận, nhưng nghĩ tới Peter tình huống, nhịn không được lau một vệt mồ hôi lạnh. Bọn họ hiện tại chỉ có thể đem chuyện này báo cáo, đồng thời cũng phải báo cảnh. Những chuyện khác bọn họ tạm thời cũng làm không được. Kịch tổ mang theo vài phần câm như hến vị đạo, tuy nhiên chụp tiến độ rất nhanh. Một số người vốn đang coi là La Mạch bất thình lình để cho Trung Đại Tuấn lên đảm nhiệm nhiếp ảnh tổ trưởng là một cái thao đàn quyết định, không nghĩ tới Trung Đại Tuấn chuyên nghiệp năng lực tương đối mạnh mẽ, rất nhanh liền đem màn ảnh đập đến 10 phần chặt chẽ. Thậm chí so trước đó Mai Đeo còn tốt hơn rất nhiều. Đồng thời, La Mạch chân chính cầm qua đạo diễn ống. Tại hắn điều phối phía dưới, hiện trường ngay ngắn rõ ràng. Màn ảnh cũng đập đến 10 phần thông thuận. So trước đó kịch tổ quyền lực hỗn loạn thời điểm không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Cái này, hiện trường những người này không thể không phục khí, cái này lập tức lộ ra thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn thủ đoạn Trung Quốc đạo diễn võ lực trên một chân đem Peter đá vào bệnh viện. Bây giờ đang cụ thể năng lực bên trên, hắn cũng có thể đem điện ảnh điều phối đến như thế thông thuận. Xem ra, cái này thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn ra hòa. Kế tiếp là muốn chân chính đem kịch tổ tiếp thu đến đây. Bất quá, tiệc vui chóng tàn, cảnh sát lập tức đi tới. La Mạch đến trong cục cảnh sát. Mặc dù có đầy đủ chứng cứ là phòng vệ chính đáng, nhưng là những cảnh sát này bọn họ tổng dùng xem kỹ phạm nhân ánh mắt đến xem kỹ La Mạch. La Mạch trong lòng 10 phần phẫn nộ, nhưng cũng không có cách nào. Mỹ quốc đối với người châu Á tới nói cũng không thật sự là thiên đường. Cái danh xưng này tự do bình đẳng quốc gia, trên thực tế giấu ở ngăn nắp bề ngoài dưới, cũng là một cái kia cái mùi thối ngút trời nhọt. Mà Man of Steel sự tình một cách tự nhiên cũng truyền đến Warner cao tầng. Bọn họ hiện tại chuyện thứ nhất phải làm cũng là đem tin tức bắt đầu phong tỏa, nếu như đến lúc đó, để cho mọi người biết rõ kịch tổ xuất hiện sự kiện đánh lộn. Này Man of Steel còn không biết phải thừa nhận bao lớn áp lực đây. Warner Bros. Cao tầng biết chuyện này về sau, 10 phần ngoài ý muốn, cũng không có đặc biệt phẫn nộ. Dù sao bọn họ cũng biết chuyện đầu đuôi. Chỉ là không nghĩ tới La Mạch sẽ dùng kịch liệt như vậy thủ đoạn đến đối kháng mà thôi. Nhưng là, tại bọn họ muốn đối phó La Mạch thời điểm, mới nhớ tới, tại mới bắt đầu thời điểm, bọn họ trên hợp đồng ước định, nếu như Warner Bros. Phương diện đan phương muốn bỏ cũ thay mới đạo diễn lại không bỏ ra nổi lý do. Tránh đáng lời nói. Cần bồi thường Thường Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đầu tư gấp 3 tiền bồi thường hợp đồng. Gấp 3 tiền bồi thường hợp đồng. Đây là một cái 10 phần con số đáng sợ. Coi như cái kia chính là 2.4 ức đô la. Lúc đó La Mạch cũng là lo lắng tương lai xuất hiện tình huống gì. Liền dựa vào lý lẽ biện luận tăng lên đầu này. Hiện tại, đầu này làm ra tác dụng. Huống chi đây là Warner trở lấy Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đầu tư thời khắc mấu chốt. Chuyện này cũng không thể nào nói đến. Warner Bros. Ngược lại là có thể lựa chọn cùng La Mạch đánh nhau một trận kiện cáo. Nhưng cái này chuyện đầu đuôi cũng sẽ bị chọc ra. Đối với Warner Bros. Tới nói cơ hồ là tráng sĩ tự chặt tay như thế sự tình. Nhưng là, Man of Steel kịch tổ trong. Hiện tại trước đó cùng La Mạch đối nghịch qua người. Có rất nhiều đều bị đổi một lần. Biên kịch Flynn, nhiếp ảnh phương diện Mai Đeo, phó đạo diễn Mễ Sa, Brooke, vẫn còn có một đống người. Toàn bộ đều đổi một lần. Đổi thành chính hắn người. Đương nhiên, La Mạch vẫn biết đúng mực. Hắn cũng chưa hoàn toàn thay thế thành mình người. Chỉ là đem một vài đối phó với hắn qua người đổi. Ngoài ra cũng không có cho Warner Bros. Cái quái gì khổ sở địa phương. Tại trải qua thận trọng suy nghĩ về sau, Warner cũng chỉ đành tại La Mạch trước mặt thỏa hiệp. Tin tức truyền tới thời điểm, La Mạch đang tại kịch tổ chấp trưởng một vòng mới quay chụp. Bởi vì việc này tình vô luận là theo địa phương nào mà nói cũng là La Mạch chiếm cứ đạo lý. Cho nên hắn chỉ có thể coi là phòng vệ chính đáng. Dù sao lúc đương thời máy quay video giám sát đây. Hiện tại, kịch tổ cuối cùng chậm rãi biến thành thuộc về hắn kịch tổ. La Mạch muốn làm những chuyện này cũng không phải là thật muốn dùng quyền lực trong tay mình. cho Warner làm ra một cái cục diện rối rắm. Hắn chân chính muốn làm sự tình là chân chính dùng tự mình tới trưởng khống một bộ điện ảnh. Lúc này, Henry Cavill đang cùng Michael Shannon đối với bộ phim diễn tập. Nguyên Khuê còn có Mỹ Quốc động tác chỉ đạo đăng tải cho hai người động tác uốn nắn. La Mạch cũng đứng ở một bên. Hiện tại, kịch tổ trên dưới, đối với La Mạch thật là có chút sợ vị đạo. Trong bọn hắn có một ít bởi vì thực tế bất mãn La Mạch mà từ chức. Nhưng còn dư lại cũng là nghĩ kỹ chuyện này sau đó khăng khăng một mực ở lại chỗ này. Những người này mới bắt đầu thời điểm còn rất lo âu La Mạch có thể hay không cũng cho bọn họ đến. Trên một chân Peter cái kia quỷ xui xẻo nghe nói bị đá gãy mất mấy chiếc xương sườn. Coi như hắn đánh người bị chế tài. Nhưng vấn đề là, hắn đánh người thời điểm xác thực đánh người kia. Cái này cùng pháp luật tựa như, đem một người hình phạt đóng lại mấy năm cũng không thể để cho hắn đã làm sự tình biến mất. Nhưng ở La Mạch chân chính tiếp nhận đạo diễn ống thời điểm, mọi người mới phát hiện, La Mạch tính khí coi như không tệ. Không thế nào mắng chửi người. Đánh người hiện tượng càng là chưa từng xuất hiện qua. Với lại, toàn bộ kịch tổ nằm trong tay hắn tiến hành ngay ngắn rõ ràng. Hắn hoa hạ đoàn thể các thành viên. Cũng thuộc về dưới tay 10 phần có hàng người. Nhất là nhiếp ảnh tổ cái kia Trung Đại Tuấn. Hắn đối với máy quay video trưởng khống để cho đoàn thể những người khác có chút nhìn mà than thở. Bởi vậy, kịch tổ hiện tại cuối cùng chính thức tiến nhập La Mạch cần quỹ đạo. Điện ảnh đang tại hắn trưởng khống phía dưới tiến hành. Đúng, cần càng có lực lượng cảm giác. Hiện tại, La Mạch nhận lấy Nguyên Khuê câu chuyện. Đối với Henry Cavill nói ra, Man of Steel chúng ta đem siêu phàm nói thành là cương thiết nam nhân. Cương thiết bản thân liền là tràn đầy lực lượng cảm giác đồ vật. Nếu như đoạn này là đang quay không được, sẽ dùng thế thân đi. Đạo diễn, ta có thể chấm ngoặc kép. Cavill cắn răng nói. Tốt lắm. La Mạch vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cố lên. Chấm ngoặc kép. Kịch tổ cũng hơi mang tới một điểm hoa hạ thói xấu. Mỹ quốc bên này kịch tổ dựa theo điều lệ chế độ đến làm việc. Nhiều khi một cái diễn viên không phải chính hắn muốn làm một chút động tác nguy hiểm liền có thể làm. Nếu như kịch bản trên quy định bởi thế thân đến, cái kia coi như chính hắn nhiều lần biểu thị mình có thể hoàn thành vậy cũng không được. Đây là từ đối với diễn viên suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác, so với hoa hạ đến. Hollywood đi qua nhiều năm phát triển. Bọn họ diễn viên công hội các loại đồ vật cũng ở đây rất nhiều năm về sau đã có tương đối hoàn. Thiện chế độ, năng lượng rất tốt bảo vệ tốt diễn viên. Nhưng bây giờ kịch tổ cũng sẽ có chủ động yêu cầu tình huống xuất hiện La Mạch tự cho mình là một cái dĩ nhân vi bản đạo diễn. Sau đó diễn tập tiến hành tương đối thuận lợi. Hết thảy đều dựa theo La Mạch tưởng tượng tại tiến hành. Đang quay xong những này bộ phim về sau, La Mạch vào lúc ban đêm đến Digital Domain phòng làm việc. Hắn cũng cần giám sát địa tâm dẫn lực Gravity hậu kỳ chế tác tiến trình. Tuy nhiên hắn bây giờ đang đạo diễn Man of Steel, nhưng so với bộ phim này đến, La Mạch vẫn tương đối chờ mong, coi trọng mình địa tâm dẫn lực Gravity, dù sao đây chính là hoàn toàn bởi hắn chụp điện ảnh. Điện ảnh quyền sở hữu cũng thuộc về mình Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty. Huống chi, tại điện ảnh phòng chiếu trên hắn cũng ký thác trọng đại hy vọng. Địa tâm dẫn lực Gravity CG chế tạo xong 10% tả hữu. Dù sao cái công trình này lượng thật sự là thái hạo lớn. Mặc dù có một cái hơn 100 người đoàn đội tại chế tác. Nhưng tiến độ cũng không tính là rất nhanh. La Mạch đối với tiến độ rất khoan dung. Chủ yếu là muốn để bọn họ nhất định phải tiến hành về chất lượng kiểm tra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.